Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 21. Nghe bà Sáu nói, Nguyệt sẵn giọng: Bác đừng nói vậy chứ. Bà Sáu vẫn hùng hổ giao hàng tiếp: Mà cũng không được, tới đó rồi la quảng lên hay nói lật trái lật ngược không được đâu nghe. Qua tận tình với cô em thiệt, như nếu cô em muốn phá qua thì qua không dễ dúng gì đâu nghe. Nguyệt hất tay bà ta ra: Nếu bác nghi ngờ cái gì thì thôi nghe, bây giờ tôi đến đây không phải là để kiếm chuyện rắc rối. Bà Sáu cười giả lạ: Qua phải nói hờ trước như vậy chứ qua tin cô em qua mới dám lo chứ. Bây giờ kể như công việc này xong được phân nửa rồi, nếu như cô em không mấy rảnh rang cô em về cũng được. Bằng chẳng có việc gì bận hết thì ở lại chơi với Hoa và mình dùng cơm luôn, đừng ngại chi hết. Hoa cũng nói thêm để cô em khỏi băn khoăn hay khé né là nhà Hoa riêng biệt lắm, chứ không phải xô bồ xô bộn như cô em tưởng. Đó, từ nãy giờ cô em cũng thấy là không có gì khác lạ hết, cũng như mọi nhà khác. Nguyệt đứng lên: Thôi tôi về. Bà Sáu cũng đứng lên theo: Nếu cô em muốn về thì Hoa chẳng dám giữ. Nhớ ngày mai lại đây để mình tính cho xong lần chót nghe. Nguyệt gật đầu và vội vã quay lưng. Bà Sáu chợt nắm lấy tay Nguyệt trìu mến: Hoa thấy cô em thiệt quá nên thương lắm, thương thiệt tình chứ không phải ở đầu môi chót lửa gì đâu. Nguyệt nhìn lại bà không thể không cười khẩy. Bà Sáu cau mày: Chắc cô em không tin nổi Hoa. Nguyệt khẽ nhún vai: Dạ, tin hay không gì thì cũng vậy thôi. Bà Sáu bóp mạnh tay Nguyệt: Thiệt mà cô em, vì Hoa thấy cô em thiệt thà, hay nói cho đúng hơn cô em như người ta mất hồn mất trí vậy. Hoa phải biết nhận xét người chứ. Và nếu Hoa không thương cô em thiệt thì trời cản Hoa cũng tính chuyện qua mặt cô em. Nguyệt chua chát: Tôi có gì đâu mà bác qua mặt. Hay, nội chuyện tiền nong đó cũng đủ rồi. Thiệt từ hồi nào tới giờ Hoa mới thấy cô em đây là một. Cô em cần tiền nên cô em mới liều mạng lại đây. Nhưng khi Hoa nói đến tiền nong thì coi bộ cô em không có so kè gì hết. Nhất là coi bộ cô em không có muốn đòi trên trời dưới đất như người ta. Hoa nói 20 ngàn coi bộ cô em còn chưng hửng nữa là khác. Có đúng vậy không nè? Nguyệt gật đầu thú thiệt: Bị tôi chỉ cần một số ít hơn đó. Bà Sáu đặt nhẹ vào tay Nguyệt thân mật trách móc: Cô em dại quá đổi. Gặp phải tay khác là cô em lỗ vốn như chơi. Giả tỷ như Hoa nói lối 10 ngàn cô em cũng dám ừ lắm. Nguyệt lại gật đầu thở dài: Chuyện đối đế lắm tôi mới lại đây. Nói đến tiền coi cũng kỳ quá. Kỳ khỉ gì? Bộ cô em lấy tiền ngang của người ta được sao? Hay là cô em xin xỏ gì ai? Và bộ cô em không cần tiền hay sao? Thì cần. Giả tỷ như Hoa xấu bụng thì sao? Nguyệt nhìn lại bà ta, mỉm cười: Dạ thì ráng chịu chứ sao. Cô chợt nhíu mày: Mà sao bác không kiếm cách nói ít hơn? 10 ngàn tôi cũng không biết đâu là đâu mà. Bà Sáu hả hê gật đầu khi được nghe Nguyệt hỏi một câu mà mình vẫn chờ đợi ấy. Thì Hoa nói là tại Hoa thương cô em, hay nói cho đúng hơn Hoa thấy cô em không kỳ kèo gì hết, không biết gì nên Hoa cũng phải tội nghiệp cho cô em chứ. Hoa ăn chặn đầu đuôi cô em như vậy thì ngon lành bổ khỏe gì. Ăn như vậy thì chẳng khác gì ăn tiền chùa của miếu. Làm nghề này cũng phải giữ sao cho có hậu chứ cô em. Cố nhiên là với mấy tay muốn làm mặt khôn lanh với Hoa, họ tưởng đâu họ là tiên phụng lộn. Bên Tàu bên Tây gì mới có một thì Hoa phải tề trước. Đối với mấy thứ này mình thiệt thà không được, mình trừ hao với họ trước là vừa. Bởi vậy Hoa nói Hoa thương cô em là thương thiệt, không phải Hoa là cái khỉ khô gì, nhưng từ trước đến nay Hoa ít chịu nói với ai như vậy. Nguyệt thở mạnh cười chua chát. Kể ra tôi còn được cái mai cuối cùng này, một cái mai kết thúc luôn cả một cuộc đời. Cho rằng Nguyệt không mấy tin mình hay muốn nói xiên xỏ gì, bà Sáu to tiếng. Cô em nên biết rằng hễ Hoa thương thì không phải thương bằng cái lỗ miệng đâu. Đối với hoàn cảnh của cô em mà thương cách mấy mà không có đồng xu cắt bạc nào giúp thêm cho cô em hết thì thương làm khỉ gì cho mất công. Chưa chi cô em cũng được Hoa thương, Hoa lo giá cả cho đàng hoàng nè. Thương thì phải ra tiền cho cô em chứ, nếu không Hoa nín luôn khoảng 10.000 đồng trong phần của cô em cũng dư sức được mà. Kể như Hoa cũng hy sinh đó cô em. Nguyệt lơ đãng gật đầu. Bà Sáu sốt sắng nói tiếp. Bây giờ Hoa còn lo cho cô em thêm một nấc nữa. Hoa biết là cô em để nước đến chân hay đến lỗ mũi nữa rồi mới chạy tá hỏa dông lại đây. Vậy Hoa có thể ứng ra cho cô em trước chút đỉnh. Nguyệt nhìn lại bà ta rụt rè ngang. Bác không sợ tôi? Bà Sáu mỉm cười đồ lượng. Cái gì có trước rồi mới có sau được. Như Hoa đã nói từ nãy giờ đó, vậy cô em có cần lấy trước chút đỉnh thì cho Hoa biết. Nguyệt ngập ngừng. Dạ cố nhiên là cần lắm, bác cho tôi mượn đỡ vài ngàn. Bà Sáu nhăn mặt. Có bộ hơi nhiều đó cô em. Liếc thấy vẻ thất vọng trên gương mặt của Nguyệt, bà tươi cười lại. 1.000 được không? Nguyệt bỗng dưng thắc mắc. Bác chịu cho tôi mượn trước giữ thần như vậy sao? Bà Sáu lắc đầu cười tỏ vẻ thương hại Nguyệt. Có gì đâu mà giữ thần, cô em này thiệt. Nguyệt vẫn chưa hết những băn khoăn. Rồi bác không sợ tôi đi luôn hay sao? Bà Sáu phì cười. Hoa biết coi dò coi cẳng những người làm ăn với Hoa mà cô em. Cô em đã tin Hoa trước thì Hoa phải tin cô em sau chứ. Hoa đã không đành tâm ăn gian cô em cả mấy chục ngàn thì Hoa tiếc gì 1-2 ngàn. Cô em thiệt là làm như cô em còn muốn giữ ngược lại cho Hoa vậy. Nguyệt có vẻ ngượng. Nếu bác đã tin tôi thì không dám nào, bác cho tôi mượn trước luôn 2.000 đồng. Như vậy được không bác? Bà Sáu nhíu mày. Chắc cô em chỉ kẹt có bấy nhiêu đó hả? Hoa thấy cô em không chú ý đến 1-20 ngàn gì hết mà cứ nói quanh quẩn số tiền đó. Nguyệt thở dài. À, thiệt ra chỉ vì số tiền ấy mà tôi mới lại đây. Bà Sáu vỗ vai Nguyệt. 2.000 mà ăn nhầm gì cô em, rồi sau đó cô em lại phải tính tới nữa. Không phải Hoa đốc xúi gì cô em, chứ một khi cô em đã quyết định như vậy, cô em phải nghĩ đến việc kiếm một số vốn cho vững mới được. Đằng nào cô em cũng cần tiền thì tốt hơn là nên có tiền cho nhiều, được chừng nào hay chừng nấy. Hễ cô em lấy tiền ít rồi cái việc kia nó nhẹ hơn, hay nó chỉ phớt qua hay sao. Cô em lấy 1 đồng hay cô em không lấy 1 xu nào hết, như trường hợp có lỡ thương yêu bất kể cậu nào đó thì nó cũng vậy thôi. Mà cô em lấy 20 ngàn như Hoa lo cho cô em đó thì... Bà xè tay chỉ xuống dưới Nguyệt. Thì nó cũng y như vậy. Ông trời ông đặt để cho người con gái 1 lần vậy thôi. Nguyệt chặn lời bà Sáu. Nhưng bác có sẵn sàng cho tôi mượn đỡ? Bà Sáu sốt sắng. Sao lại không? 2.000 đồng phải không? Nguyệt gật đầu. Bà Sáu đứng lên. Cô em ngồi đó để Hoa vô lấy tiền nghe. Nguyệt níu tay bà ta. Bác có cần biết địa chỉ của tôi hay cần xem căn cứ gì không? Bà Sáu nhăn mặt cự nữ. Biết để làm gì? Lâu lâu Hoa mới có dịp tin buông tay một người như vậy. Và trong cái nghề trời đánh này, đó là một điều làm cho Hoa dễ chịu trong mình. Nguyệt nghiêm giọng nói như để cam kết với bà Sáu. Riêng phần tôi, bác đừng ngại gì hết. Phải chi tôi có một thân một mình thì tôi còn có thể dám bất cần. Nhưng tôi còn 2 em nữa. 2 đứa nó hiện còn kẹt trong hội phụ nữ từ thiện và chỉ trông cậy có mỗi một mình tôi. Tôi có thể giật tiền bà được, nhưng tôi không thể trốn tụi nó luôn. Bởi vậy bác nên yên lòng. Bà Sáu có vẻ cảm động. Được mà, cô em không bỏ 2 đứa nhỏ kia thì kể như Hoa cũng dính vô đó. Hoa tin cô em lắm mà. Ngồi đây chơi một chút cô em, để Hoa đi lấy tiền. Bà Sáu lật đật bỏ vào buồng trong. Một thoáng sau bà trở ra với một cuộn giấy bạc trong tay. Thấy Nguyệt cúi gầm mặt xuống làm như không muốn trông thấy mình, bà hiểu sự lẩn trốn ấy. Bà nhìn quanh và chợt thấy gói mùi xoa của Nguyệt để ở góc bàn. Bà lặng lẽ tiến lại nhanh nhẹn mở gói khăn ra để nhét số tiền 2.000 vào trong ấy. đoạn đặt trả lại chỗ cũ. Xong bà tươi cười bảo Nguyệt: "Bây giờ cô em về được rồi, Hoa đã lo cho cô em sẵn sàng." Nguyệt đứng rột lên nói nhanh: "Thôi tôi về, nhớ ngày mai lại đây nghe cô em." Nguyệt quýnh quýt gật đầu, đoạn tất tả bước ra cửa. Bà chủ vội gọi cô ta lại: "Còn có khăn nữa cô em, cô bay nhiều đó mà cũng quên." Nguyệt quay lại với tay chụp lấy gói khăn. Bà Sáu níu nhẹ vai Nguyệt, nhắc chừng thêm bằng một giọng rất tự nhiên: "Qua có để sẵn ở trong đó cô em." Nguyệt hấp tấp bước đi, và bàn tay cầm gói khăn nay trở thành dày cộm kia chợt đơ cứng ra, như tê dại, như chết hẳn một phần. Dầu sao, khi đối diện với bà chủ nhà trọ, Nguyệt có vẻ dư chững chạc. Nguyệt đặt hai xấp giấy 1.000 đồng lên mặt ván ngựa, đẩy nhẹ về phía bà chủ, và bằng một giọng lễ phép khô lạnh, cô nói: "Dạ, cháu xin đưa tạm cho bác." Bà chủ nhìn sững xấp giấy bạc, ngớ ngẩn hỏi lại: "Tiền ở đâu vậy?" Nguyệt tự cho rằng mình có quyền trịch thượng: "Dạ thì cháu phải lo để trả cho bác chứ, rồi mai là lần này cũng không đến nỗi thất hứa." Bà chủ vẫn chưa hết chưng hửng: "Mà sao cô em có hay vậy?" Nguyệt cười nhẹ: "Chẳng lẽ bác Phật ý về chuyện nó?" "Bác cất đi, thiệt tự hôm nay làm phiền bác quá." Bà chủ vẫn như hoài nghi một điều gì. "Bộ cô em có việc làm thiệt rồi sao?" Nguyệt hất nhẹ xấp giấy bạc: "Bác không thấy tiền này sao? Tiền thật thì chẳng lẽ cháu có việc làm giả?" Bà chủ vẫn thắc mắc: "Mà sao mới đây cô em còn dò trong báo?" Nguyệt khẽ nhún vai: "Chẳng lẽ cho còn xui xẻo hoài sao?" "Chắc việc làm này khác." "Khác là sao?" "Thì việc dạy học." Nguyệt đáp nhanh: "Việc đó chứ sao nữa bác?" Bà chủ cầm sấp giấy bạc lên: "Qua đã nói là có trễ một chút cũng chẳng sao." Nguyệt chợt rầu rĩ ngang: "Cháu ráng lo sớm được lúc nào hay lúc nấy, để bác khỏi làm phiền đến cầu hải." Bà chủ lắc đầu, nhét tiền vào túi, đoạn ân cần hỏi Nguyệt: "Vậy chứ chừng nào cô em đi Đà Lạt?" Nguyệt gắng gượng nói dối: "Dạ chắc hơi trễ." Bà chủ vui vẻ trở lại: "Được rồi, cô em cứ ở đây. Thiệt ra Hoa cũng chẳng muốn cho cô em đi xa. Đàn bà con gái một thân một mình đi xa bất tiện lắm." Nguyệt cười lạc: "Dạ ở đây thì cháu vẫn một thân một mình như thường." Bà chủ chắc lưỡi: "Đành rằng vậy, nhưng bề gì cô em cũng còn có chỗ quen biết. Đối đế lắm cô em cũng có thể nhờ cậy được." Nguyệt cười lạc: "Chết thì chết chứ cháu không cần mấy thứ quen biết đó." "Rồi cô em liều mạng sao?" "Đừng dạy vậy cô em à. Cô em thiếu tiền thì Hoa phải đòi. Thiệt tình Hoa không muốn dồn cô em vào đường cùng. Cô em cũng đã thấy là Hoa luôn luôn sẵn lòng để cho cô em hẹn." Nguyệt nhún vai: "Thôi kể như xong rồi mà bác." Bà chủ nhăn mặt: "Sao Hoa nghe cô em ẩu tả cái gì quá?" "Đừng dạy vậy nghe cô em." Nguyệt hất mặt lên: "Đối với cháu không có gì là dại hoặc khôn hết. Bác nghĩ coi, cháu còn cái gì nữa mà sợ, mà giữ?" Bà chủ như rên rỉ: "Qua biết là cô em giận hờn cầu hải sao đó. Thay kệ cẩu mà cô em. Cô em nên lo cho cô em." Nguyệt bật cười: "Thì cháu lo cho cháu đây nè." Bà chủ chắc lưỡi: "Cô em muốn làm cho lợi gan cẩu." Nguyệt đỡ lời bà chủ liền: "Thì bác nghĩ coi, cháu còn cái gì nữa ngoài việc ăn xài lớn với cậu ta một lần chót, cho cậu ta biết rằng đồng tiền của cậu ta không ăn nhầm gì hết. Để cậu ta bỏ ra vài ngàn mua được một sự yên tâm thì rẻ quá. Dầu cậu ta có bạc triệu cậu ta cũng không mua được. Cháu muốn cho cậu ta biết về điều đó. Rồi cô em bất kể đến mình." Nguyệt nhìn ra đường thẫn thờ nói: "Đối với người khác đồng tiền là đồng tiền, như cháu mới trả cho bác. Nghĩa là thứ để mua bán thông thường được. Như khi bác cầm nó đi chợ, mua cá thịt, nó có khác ở chỗ đó đó bác à." Bà chủ ngán ngẩm lắc đầu: "Cái điều này chắc cô em làm sao đây mà." Nguyệt quay lại cố làm ra vẻ tươi tỉnh như thường: "Đằng nào cháu cũng phải lo kiếm tiền, còn hai đứa nhỏ nữa chi. Nói cho cùng thì cậu Hải bất quá cũng chỉ có thể đưa ra 2-3 ngàn. Số tiền đó cũng chẳng giải quyết được gì hết, mà còn làm phiền phức thêm. Cháu nhận số tiền đó là đến phiên cháu hết còn được yên tâm để làm ăn gì nữa. Bác muốn cho cháu chịu lép vế với cậu ta hoài sao?" Bà chủ cười một cách khó khăn: "À Hai muốn vậy, nhưng Hoa thấy bất nhẫn một cái gì? Nguyệt nheo mắt nhìn lại bà ta. Tại bây giờ bác có đủ tiền trong túi, nên bác mới rảnh rang để dễ bề bất nhẫn. Bà chủ cự nừ. Cô em không biết Hoa cũng đã lo cho cô em. Và chợt thở dài dịu hẳn giọng. Mà thôi, bây giờ cô em đem tiền về, Hoa có thương cô em thì bất quá cũng để bụng, chứ biết nói sao bây giờ. Nguyệt dục hỏi. Bác có biết ai có căn gác nào cho mướn không? Cô em hỏi cho ai? Cho cháu. Cháu cần rước hai đứa em ra. Bà chủ ngó Nguyệt lâm lâm. Trời, bộ cô em mà làm sao cô em có đủ tiền? Việc đó xin để thủng thẳng, mấy đứa nhỏ ở đó. Nguyệt ngắt ngang. Bây giờ cháu chỉ cố lo cho hai đứa nó. Mướn nhà thì phải trả tiền chứ sao bác? Nhưng cô em có người quen cho cháu mượn tiền. Thiệt vậy sao cô em? Sao từ hôm nay cô em không lại người quen đó? Nguyệt trả lời tỉnh khô. Thì đối đế lắm mới lại. Nếu vậy sao quá ngại cho cô em quá. Nguyệt hơi sẵn giọng. Cháu chỉ nhờ bác kiếm giùm một căn gác. Nếu cô em đã tính vậy thì để Hoa thu xếp căn gác của Hoa. Nhưng mà nhà Hoa là nhà có con nít. Cô em có mướn thì cũng được. Nhưng Hoa sợ có người lạ vô ra luôn tuồng thì cũng ngặt. Nguyệt nghiêm giọng. Bác khỏi lo. Cháu cũng có hai đứa em. Chẳng lẽ cháu cũng bất kể tụi nó sao? Bà chủ gật gù ái ngại nhìn lại Nguyệt. Thiệt Hoa không yên tâm một chút nào hết. Nguyệt nhíu mày. Bác không tin cháu à? Bà chủ lắc đầu mạnh. Không phải chuyện đó, Hoa không yên tâm cho cô em. Nguyệt cười khang. Cháu kiếm được tiền mà bác không mừng giùm cháu hay sao? Bà chủ có vẻ khổ sở. Đáng lý ra thì mừng, nhưng cô em có tiền ngang xương quá. Thời buổi này chuyện đó Hoa phải hiểu chứ cô em. Cô em giàu hèn cũng thế. Rồi đây cô em sẽ ra sao hả? Nguyệt đứng rột dậy. Hồi cháu mới trở xuống đây, nhà cửa tiêu tan, cha mẹ mất hết, đồng xu không có. Hai đứa em trong trại mồ côi thì ai gặp cháu cũng hỏi rồi đây sẽ ra sao? Bác cũng đã nhiều lần hỏi như thế. Giờ đây thì cháu kiếm được món tiền thì bác, và chắc còn nhiều người khác nữa, nếu biết được lại cũng hỏi một câu y như cũ, rồi đây sẽ ra sao? Như vậy thì trước sau gì cũng chẳng ra sao hết mà bác. Nó cũng vậy thôi. Bà chủ gãi đầu thở dài, rồi ngập ngừng hỏi Nguyệt. Nói vậy, vụ đi làm của cô em kể như là có rồi phải không? Thì cháu ra trả tiền cho bác đó. Bà chủ có vẻ ngậm ngùi. Hoa tưởng nếu chưa có gì hết thì cô em khoan tính cũng được. Hoa đã nói là cô em có thể để quẩn đãi rồi trả cho Hoa cũng được. Nguyệt mỉm cười. Trước sau gì cũng phải trả mà bác. Mà trả được sớm thì càng đỡ phiền cho bác. Nhưng Hoa phải xót xa cho cô em chứ. Nguyệt ung dung đáp. Để cho bác xót xa vẫn hơn là để cho bác phải nổi sùng hoài. Bác được có dịp thương cháu hơn, và cháu cũng khỏi phải lo quýnh cùng hẹn ẩu hẹn tả, đôi khi lại hỗn xược nữa. Và nếu cháu cứ ì ra đó, bác còn phải mất công bực mình mời cháu ra khỏi nhà. Như vậy có phải là không êm đẹp hay sao? Bà chủ ngượng nghịu than thở lảng ra. Hoa biết Hoa nhắc ra đây thì cô em cũng không ưa, nhưng cô em còn có cậu Hải nữa chi. Nguyệt cười khẩy. Cậu Hải với số tiền 2.000 kia phải không bác? Rồi hết 2.000 thì sao? Nếu cháu bất kể gì hết để nhờ nhỏi cậu thì cậu cũng không đủ sức để giúp cháu mà. Rồi lại ơn nghĩa lôi thôi nữa. Thôi bác à, cháu nên tính cách nào cho chắc mà cho gọn hơn. Bà chủ cúi mặt chết miệng. Thiệt Hoa cũng hết biết nói sao bây giờ. Nguyệt cố làm tỉnh. Thôi bác ráng thu xếp vụ căn gác giùm cháu. Tiền nong ra sao bác cho cháu biết luôn. Bà chủ tươi tỉnh trở lại. Cô em đừng lo, chẳng lẽ Hoa nhè mấy lúc này mà tính cắt cổ cho cô em sao? Bà chợt thắc mắc ngang. Mà cô em liệu công việc làm mới này của cô em có bền không? Nguyệt nhíu mày rồi cười giòn. Bền hay không ăn thua cháu mà bác. Bà chủ đứng lên. Thôi để Hoa lo cơm nước. Y cha lúc này cái gì cũng mắc giọt lên hết. Cô em có kiếm được tiền rồi cô em mới hiểu mấy vụ này. Nguyệt mỉm cười chững chạc gật đầu. Bà Sáu mừng rỡ và thân thiết nắm lấy tay Nguyệt như hai người đã quen biết nhau từ lâu. Thiệt cô em đúng hẹn hết sức. Mà nè, cô em tên gì? À, cô em thứ mấy? Để Hoa kêu cho tiện. Tôi thứ hai. Bà Sáu vội vã: Để Hoa kêu bằng em hai cho gọn ngang. Dạ sao cũng được. Bà Sáu gật đầu. Hoa muốn như vậy cho nó có thân tình một chút. Ngoài ra Hoa cũng chẳng cần soi mói đến tên tuổi của ai hết. Nguyệt gỡ tay bà ta. Vậy việc đó sao hả bác? Bà Sáu làm như mới nhớ trực lại. À thì êm chứ sao. Hoa đã hứa một lời là kể như ăn chắc. Hoa gặp ông đó rồi, ông chịu liền. Đàn ông họ kỳ vậy em hai à? Cũng thời có chuyện đó thôi, nhưng họ lại muốn kiếm người cho đàng hoàng, đẹp đẽ, có da có thịt, có duyên và nếu có ăn học như cô em thì kể như là nhất hạng. Như cao hứng, bà khuyên nhủ Nguyệt một hơi. Sau này giàu cho có tiền, em hai cũng nên giữ nguyên bộ dạng như vậy. Cố nhiên là em hai phải ăn mặc sửa sang lại, nhưng làm sao cho nó có vẻ y như cũ. Nguyệt cao có. Tôi cần việc bây giờ chứ sau này. Bà Sáu đỡ lời Nguyệt. À, việc bây giờ kể như xong. Chiều mai em hai lại đây, rồi có người rước em đi. Nguyệt la quảng. Rước đi đâu nữa hả? Coi thì đi với ông đó. Tôi tưởng ở đây. Ở đây sao được, mình phải kín đáo chứ em hai. Người ta có chỗ đàng hoàng lắm mà, gấp 10 lần ở đây. Nguyệt nhăn nhó. Vậy chứ bác không có ở đó sao? Bà Sáu phì cười. Hoa ở đó tế mộ tế tổ gì? Tôi có một mình, tôi biết làm sao đây. Bà Sáu chưng hửng rồi bực mình. Mà làm sao? Chẳng lẽ em khờ đến mức bắt Hoa phải có ở đó để chỉ vẽ gì nữa? Coi, việc ấy phải lo êm lấy chứ. Bà chắc lưỡi. Mà có gì đâu, khiến cho em phải quýnh quýu. Cái đó không cần gì phải biết trước mà. Em hai cứ có mặt ở đó là đủ. Rồi mọi việc kia đã có ông kia. Ổng thì vững lắm mà. Ổng biểu sao cô em nghe vậy mà cũng chẳng sai biểu gì hết. Việc đó cô em đừng sợ bóng gió gì hết. Chuyện em ru chứ đâu có dữ dằn bậm trợn gì. Mặt Nguyệt méo sạch đi. Nhưng rồi sau đó? Bà Sáu phì cười. À, Hoa hiểu rồi. Sau đó cố nhiên là Hoa phải lo cho em hai chứ. Hoa dư hiểu là em ngại về việc tiền nong. Ai để em phải khổ sở thêm đành đoạn như vậy. Coi nó kỳ thiệt. Để Hoa sẽ nói chuyện riêng với ổng. Và sau đó Hoa gặp em. Hoa nói sau đó không có nghĩa là bắt em thấp thỏm đợi mòn con mắt đâu. Liền theo đó mà. Việc này để Hoa giao thiệp thẳng với ổng cho tiện hơn. Nguyệt lấp bấp. Bác ráng giùm. Bà Sáu âu yếm vuốt tóc Nguyệt. Đó là bổn phận của Hoa mà. Nguyệt ấp úng. Rồi phần của bác? Chẳng lẽ bác mất công khơi khơi? Bà Sáu có vẻ cảm động. Thiệt không có mấy ai ăn ở có hậu như em hai đây. Em hai khỏi phải nghĩ ngợi gì hết. Tiền xe pháo của Hoa thì để Hoa tính thẳng với ổng. Ổng rộng rãi lắm mà. Với lại tội tình gì mà mình không bắt ổng mở bóp ra thêm. Mình cũng xử cho vừa phải thôi chứ có đập đổ xe nai ai đâu. Ông này ông từng biết Hoa chừng mực như vậy nên ông chịu Hoa lắm. Không khi nào ông lộ vẻ kêu rêu chi hết. Nguyệt thở dài. Thôi được, để tôi về. Bà Sáu sốt sắng giữ lại. À, 2000 đó em đã trang trải rồi chứ. Em đẹp hết chứ. Nguyệt khẽ gật đầu. Bà Sáu nói như phân bua. Đó, em thấy chưa? Mình có chút đỉnh tiền nong á, thì bao giờ cũng được nhà mình nhà mấy hết đó. Dạ. Bà Sáu nghiêm trang trở lại. Nhưng sau đó em hai tính làm ăn sao đây? Nguyệt nhíu mày trước câu hỏi có đôi chút quen tai này. Nhưng với bà Sáu thì nó có vẻ thực tế hơn, chứ không phải là một thứ lo lắng hay thương hại không. Cô không thể bực mình lâu được và chỉ thở dài. Thì sau đó tôi ráng lo kiếm việc làm. Ngặt nỗi là bây giờ phải rước hai đứa em ra. Bà Sáu nghiêm nghị gật đầu. Em hai đã thấy rõ chưa? Không có đồng tiền thì cũng lo, mà hễ có chút đỉnh thì càng phải lo tới. Vì không biết sao là đủ hết em hai à. Cái này nó đẻ sang cái kia, rồi nó níu mình mắc cứng vô đó. Trước đây em hai chỉ lo trang trải chút đỉnh nợ nần gì đó là đủ. Nhưng nếu xong vụ này mà có dư giả chút đỉnh thì em lại phải lo liền tới hai em. Rước tụi nó ra trước nè, rồi tiền ăn, tiền học, tiền quần, tiền áo. Nó ùng ùng lôi em hai, riết tới à. Mà thiệt ra 10-20 ngàn đời bây giờ có thấm tháp gì. Để rồi em hai coi, dai qua trở lại là nó hết nhấp nhái. Nguyệt càng ủ rũ. Tôi cũng biết vậy nên chán quá. Đến nước cùng phải liều mạng mà nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng ăn thua gì hết. Bà Sáu tiếp tục gật gù. Em hai đúng là một người biết lo xa. Qua không ưa mấy cô ăn xổi ở thì. Đáng lẽ ra qua cũng chẳng cần gì xía vô mấy vụ này. Vì nếu không biết điều, họ dám nói đâu qua ham soi mói, ham làm hộp để níu kéo chuyện gì khác. Thật ra qua chỉ nghĩ đến đường xa của em hai. Tôi biết vậy mà. Bà Sáu sốt sắng. Để qua bàn với em hai cái này có được hay không nghe. Nguyệt buồn cười. Việc kia chưa xong đâu vào đâu. Hay rồi nó cũng phải xong chứ. Nội ngày mai đây nè, mà mình phải lo lần chứ. Em hai phải biết là hễ qua tính thì phải lo cho nó đàng hoàng, chứ không phải nó khơi rồi để đó đâu. Nguyệt nhún vai. Thiệt ra đầu óc tôi đang mê. Bởi vậy qua mới nhắc chừng em hai. Sau cái vụ này em hai cứ lo kiếm việc làm đi. Nếu có thì càng tốt, mà bằng nếu có lình xình chưa đâu ra đâu hết thì qua sẽ kiếm cho em một mối này. Thiệt qua cũng ngại miệng quá. Nguyệt ngó bà ta lơm lơm. Bộ bác tính cho tôi vô đây luôn sao? Bà Sáu đập khẽ vào vai Nguyệt cự nữ. Đừng có nói bậy, qua cũng phải coi theo từng người chứ. Em hai như vậy thì đời nào em chịu vậy? Chết thì chết chứ. Vậy sao đó bác? Bà Sáu nhìn Nguyệt trong một lúc. Em hai có nghĩ rằng đằng nào em hai cũng lo kiếm một tấm chồng để có nơi nương tựa về sau không? Và khỏi phải trở lại như vậy. Nguyệt gượng cười. Cố nhiên là ai không muốn vậy. Nhưng chuyện đó đối với tôi kể như chuyện trên trời dưới đất gì. Quả tình tôi không dám tư tưởng đến. Ngừng một giây, Nguyệt bùi ngùi nói tiếp. Bác nghĩ coi, tôi đã như vậy và còn cái vụ ngày mai đây nữa, thì làm sao mà kiếm được một nơi nương tựa như bác vừa nói. Đành là để tới đâu hay tới đó. Bà Sáu hăng hái cãi lại. Có chứ chẳng phải không mà. Mà có đây là có một người chồng, chứ chưa chắc gì có luôn chỗ nương tựa. Hai cái đó nó khác nhau xa đã em hai à. Qua phải phân biệt rõ ra như vậy để em hai thấy thêm. Và em hai còn đủ sức kiếm được một tấm chồng. Nhưng kiếm bằng cách ngó xuống chứ ngó ngang hay ngó lên hết nổi. Nguyệt nhíu mày. Ngó lên sao? Bà Sáu phì cười. Thì là em hai chỉ có thể kiếm được một cậu nào đó thường thường lục lục. Nghĩa là cũng chẳng vững gì hơn em hai bao nhiêu. Như vậy em hai nương tựa khỉ gì được. Nhất là khi em còn bao bọc hai đứa em nữa. Cậu này bất quá cũng chỉ kiếm được 3-4 ngàn một tháng. Cậu lo cho cái thân cậu còn chưa xong. Rồi cậu tới tuổi đi lính nữa. Rồi em hai sanh con đẻ cái. Như vậy là cùng níu nhau để sụm luôn chứ nương tựa khỉ gì. Bà nghiêm mặt lại. Cố nhiên là em hai có thể thương yêu người ta. Cái này thì qua không dám động tới. Nguyệt cười lạc lắc đầu. Chuyện thương yêu thì bác khỏi lo. Bà Sáu hỏi khích. Coi, thương yêu có gì quấy đâu. Nguyệt lạnh lùng đáp. Nhưng bây giờ thì khỏi có chuyện đó nữa. Bà Sáu gật gù. Qua hiểu rồi. Chắc mới rồi em bị lỡ dở sao đó. Nguyệt to tiếng ngắt ngang. Tôi không có sao hết. Tôi không ưa những cái vụ lăng nhăng đó vậy thôi. Bà Sáu hớn hở. Nếu như vậy thì dễ tính quá. Nguyệt quắc mắt. Tính gì hả bác? Bà Sáu cười tươi. Thì tính chỗ nương tựa cho em hai đó. Nguyệt bực mình ngang. Thôi đi bác. Bà Sáu nhíu mày. Coi, qua lo cho em. Nguyệt dịu giọng lại như để tạ lỗi. Bị chuyện này chưa xong mà bác lo lung tung beng tới nên tôi không biết đâu mà giờ. Bà Sáu sốt sắng. Không phải qua muốn hấp tấp nôn nã gì để làm cho em hai rối trí. Nhưng chắc em hai có số mạng nên mới có dịp tốt liền một lượt. Rất là dễ tính. Bởi vậy sẵn dịp này. Nguyệt dịu dàng nâng đỡ lời bà ta. Thôi bác à, bác nói tới khiến tôi lo quýnh thêm. Dù sao mấy việc này cũng không như thường tình. Cô nhăn mặt. Hiện nay tôi còn đang mê mê về chuyện ngày mai đây. Bà Sáu dỗ về. Qua muốn nói trước chứ việc đâu còn có đó. 2-3 ngày nữa mình bàn lại cũng được. Thôi bây giờ em hai yên tâm về nghỉ. Và chiều ngày mai không, lối 2 giờ cho sớm sớm một chút, em hai đến đây. Nhớ ăn mặc cho đỡ đỡ. Nguyệt cau có ngang. Tôi chỉ có như vậy. Không được, đành như chịu vậy. nhưng dầu sao em cũng nên sửa sang cho nó dáng khéo một chút, chứ để u sù quá nó cũng giảm giá mình đi. Ừ, nhớ về tắm rửa nghỉ ngơi cho sạch sẽ khỏe khoắn trong mình, cũng cần lắm em hai à. Nguyệt cầu nhầu. Được rồi, bác khỏi lo. Em có cần xe pháo gì chút đỉnh nữa không? Nguyệt dùng dần lắc đầu. Thôi. Bà Sáu xoa tay. Vậy kể như xong. Nguyệt chợt khỏi. Rồi sau đó tôi đi đâu? Lại chỗ riêng của ổng. Mặt Nguyệt mất sắc ngang. Chỗ đó là chỗ nào? À, phòng riêng. Nguyệt sảng sốt. Phòng ngủ à? Bà Sáu mỉm cười lắc đầu. Không đúng như vậy. Đây là buồng riêng của ổng mướn trên một cái building nọ. Nguyệt nhăn nhó. Rồi ở nơi nhiều người như vậy? Không sao hết mà, chỗ này sang trọng và riêng biệt lắm. Em hai khỏi sợ có ai khác ở chung quanh dòm ngó. Gần đó là một dãy building khác của Mỹ ở. Phía sau cũng vậy à. Qua nghe nói là Mỹ cũng đang tính mướn chỗ của ổng. Hiện nay tụi nó cũng mướn phòng ở lai rai trong đó. Như vậy kể ra lã quắc hết trơn, không ai để ý đến ai hết. Nguyệt lo lắng hỏi mau. Không biết ổng có vợ con gì không? Bà Sáu bật cười. Có vợ con gì thì thấy kệ ổng chứ ăn thua gì đến mình. Nguyệt cự nữ. Bác nói vậy sao được? Rủi có chuyện đánh ghen lung tung thì sao? Như vậy là chết tôi. Bà Sáu tủm tỉm lắc đầu. Chắc ăn mà, ổng phải lo thân ổng chứ. Với lại ở cửa binh đinh có gác gian đàng hoàng. Ổng bồ với người gác gian này lắm. Và nói nước cùng mà nghe, nếu có ai tính tới phá cái gì thì ổng biết liền. Ngoài ra còn có Hoa ở đó nữa chứ. Bác cũng lại đó. Coi, phải trực sẵn để giao thiệp với ổng như hồi nãy mình đã có nói qua. Rồi sau đó tôi về với bác. Bà Sáu khẽ lắc đầu. Về đâu sớm quá vậy? Nguyệt trố mắt. Vậy chứ tôi còn ở đó làm gì nữa? Bà Sáu dịu dàng đáp. Em hai cũng phải nghĩ lại cho ổng một chút. Người ta bỏ ra một lần mấy chục ngàn thì em cũng phải châm chế. Phải điệu với người ta một chút. Ai cũng vậy mà em hai. Không phải qua để cho em hai chịu hẹp. Hay thấy em hai thiệt thà rồi qua nài ép này nọ. Không đâu em hai à. Qua ra sao em hai đã thấy. Với người khác còn phải nới xa thêm nữa. Thường thường thì họ dẫn ra cấp hoặc lên Đà Lạt trong 2-3 bữa hay một tuần. Ông này cũng kỳ kèo qua về việc này, nhưng qua gạt phắt đi. Dầu sao đi nữa qua đâu để em hai đi xa như vậy và lâu như vậy. Rốt cuộc rồi ổng cũng chịu. Thôi em hai à, người ta bỏ tiền ra mà người ta đã nhượng bộ mình trước, thì mình cũng phải biết điều lại một chút. Nguyệt nhăn nhó. Vậy chờ tới bao giờ nữa? Bà Sáu vui vẻ đáp. Không lâu đâu, đến sáng ngày sau em hai về được rồi. Em hai đừng sợ gì hết. Mới đầu em hai thấy lâu như vậy chứ dai qua dai lại, ừ, xong xả hết. Em hai sẽ thấy rằng ông cũng biết cưng chịu em, chứ không phải ỷ bỏ tiền ra để hành hạ mình đâu. Bà nháy mắt cười. Em hai không biết chứ đàn ông họ cũng có tự ái riêng của họ. Họ đâu có ưa để mình cự nữ hay chê ghét họ. Nhất là trong việc này họ cũng phải biết lo. Em hai cứ vững tâm đi, qua bảo đảm hết mà. Nguyệt lắc đầu. Thiệt tôi không về như vậy. Bà Sáu dỗ về. Em hai cứ coi như bất kể gì hết, hãy coi như mình thử ẩu tả trong một lúc. Nó cũng có cái chỗ hay của nó em hai à. Để sau vụ này qua sẽ liệu òn ỉ với ổng kiếm thêm chút đỉnh cho em hai nữa. Tôi không cần. Qua biết nói chuyện tiền nong ra thì nghe kỳ thiệt, nhưng dầu sao mình cũng cần tiền nên mới chịu như vậy. Đằng nào mình cũng cần tiền thì tốt hơn hết là nên có tiền cho nhiều. Giả tỷ như hồi mới đầu qua định cho em hai 5 ngàn, 10 ngàn gì đó, thì sau vụ này em hai cũng như vậy thôi. Qua đã nói nhiều. Nguyệt gạt ngang. Tôi biết, bác khỏi phải nói dông dài. Bà Sáu gật đầu. Vậy em hai còn thắc mắc gì? Nguyệt cười khang. Thắc mắc gì cũng vậy thôi chứ khác sao được nữa. Bà Sáu vuốt ve Nguyệt, tươi cười nói lảng ra. Để rồi qua sẽ lo cho em hai mọi việc khác nữa. Em hai như vậy mà đành chịu khổ cực hoài quỷ sao? Sau vụ này em hai mới có thể rảnh rang nghĩ đến việc ăn mặc sửa sang lại đôi chút, rồi qua liệu cách làm mối cho. Nguyệt cắt lên. Thôi mà bác, tôi đang muốn chết đây. Bà Sáu rầy ra. Đừng nói dài vậy chứ em hai. Em đã biết rằng em không thể chết được. mình nên hiểu rõ điều đó để sống cho nó dễ chịu hơn. Nguyệt nhìn lại bà Sáu. Bà khẽ gật đầu và có đủ vẻ chững chạc của một người rất mực tin tưởng ở điều mình nói. Bích Ngọc bám lấy vai Hải, nhón người lên để có thể nhìn vào tận mặt anh ta và hỏi ngang. Sao từ hôm nay không nghe anh đá động gì tới cái vụ cô ở Đồng Xoài hết vậy? Hải khó chịu, muốn đẩy cô ta ra, nhưng rồi kịp nghĩ có lẽ mình nên dùng những lời lẽ bông đùa thì hơn. Em đeo dính cứng như vậy thì anh còn đá động cái gì nữa được? Bích Ngọc trề môi. Sao anh mà quên cô ta mau như vậy thì em cũng lại. Hải nghiêm mặt lại. Nhưng anh cũng không muốn làm cho nó nhớ tới hoài. Nếu anh không có tài làm gì khác được thì tốt hơn hết là nên để yên đó, để tự nó tan lần, nó giải quyết lấy sau đó. Hải cười gượng. Kể ra làm như vậy thì bớt thiệt, nhưng anh dở thì chịu dở chứ biết sao. Bích Ngọc hôn nhẹ tay Hải, buông anh ta ra rồi gật gù. Anh còn quán một cái gì? Hải bật cười. Quán một cái gì chứ không phải quán ai hả? Đúng vậy. Thì quán cái anh bết. Có lẽ thế. Hải thở dài. Thiệt ra thì cũng chẳng quán gì. Anh thấy như mình đuối sức hết lo xuể mấy chuyện cùng một lượt, và chuyện nào lại cũng... Bích Ngọc ranh mảnh. Cũng ngặt hết phải không? Hải bắt buồn cười. Ừ, vậy đó. Bích Ngọc ngước mắt lên. Vậy để em lo phụ anh nghe. Hải ráng cười và xem đó như là một câu hỏi đùa. Em lo phụ vô thì càng rắc rối thêm. Bích Ngọc quắc mắt. Thiệt mà anh? Hải e dè lắc đầu. Thôi mà em, để cho nó êm lần thì có lẽ tiện hơn và chắc hơn. Bích Ngọc cự nự. Bộ anh cho rằng em muốn chọc phá anh, hay em muốn gài bẫy anh gì sao? Hay là em muốn tỏ ra độ lượng? Không đâu, em chỉ nghĩ đến anh. Em muốn làm sao cho anh thấy nhẹ nhõm bớt về việc ấy. Hải mỉm cười. Sao bây giờ em hăng quá vậy? Bích Ngọc không lúng túng một chút nào. Anh hỏi mắc mỏ làm chi? Anh là người ở trong cuộc nên anh thấy nó lung tung như vậy. Chứ em ở ngoài em tỉnh khô. Tỉnh khô vì em biết kiên nhẫn, vì em hiểu anh. Nói chung là em nắm vững tình thế. Hải hơi trề môi. Em làm như em không biết ghen vậy. Bích Ngọc gật đầu liền. Ý, đừng tưởng làm như vậy không nên đa. Vậy chứ sao? Bích Ngọc ưỡn người lên khoe khoang. Em phải biết chịu thua trước chứ, và chỉ riêng có lần này thôi. Giọng cô ta trở nên hăm he. Từ rày về sau thì lại khác đó nghe. Anh đừng dễ người là không êm với em đâu. Hải nhíu mày. Lần này làm sao? Và chịu thua trước là sao? Bích Ngọc chắp tay ra sau lưng, đi tới đi lui mấy bước, mặt hơi cúi xuống như để khoái trá, lắng nghe tiếng giày cao khót khua lách cách trên nền gạch bông. Cô ta có đủ điệu bộ của một ông thầy thầm hả hê vì vừa dồn học trò vào một câu hỏi hóc búa, rồi thản nhiên bỏ mặc cậu học trò lại đó. Hải phải bực mình. Sao hả em? Bích Ngọc kênh kiệu gật gù. Có gì lạ đâu, dầu sao em cũng chỉ quen biết với anh sau một người khác. Em không rành đời lắm, nhưng em cũng biết hơi hơi được. Mối tình đầu phải là đáng ngại lắm, ít ra trong khoảng thời gian nó chưa bị thử thách đúng mức. Em cứ suy trường hợp của em đây thì đủ rõ. Mấy lần em muốn bỏ hết, nhưng rốt cuộc rồi cũng phải ráng tới. Và em đã qua được cái giai đoạn thử thách ấy, cũng mệt lắm chứ bộ. Hải sốt ruột. Còn việc chịu thua trước khỉ gì đó nữa? Bích Ngọc phì cười. À, cái việc đó, em quen biết với anh sau người khác thì em phải nhường quyền ưu tiên cho họ trước đã chứ. Hải phát cáu. Nhường theo kiểu của em thì dễ quá, em có đủ thứ ưu tiên, còn người ta... Bích Ngọc ngọt ngào đỡ lời Hải. Đó đâu phải là một thứ tội của em, và nói cho cùng mà nghe thì em cũng không có ý được như vậy rồi gian lận gì với anh mà. Anh cũng đã thấy rõ, em chỉ kiên nhẫn chờ tới phiên mình, chờ tới khi vượt đèn xanh. Em có nắm trong tay được số mạng của mọi người y như thầy cảnh sát công lộ, có thể bấm nút canh được đèn xanh đỏ vàng đâu mà anh trách anh quán em. Em cũng như anh như cô dì ở Đồng Xoài, nghĩa là mình cùng ở dưới đường hết. Hải cao có. Nhưng em hơn người ta đủ thứ, thì cũng như em đi xe quê kỳ, còn người ta đi bộ. Bích Ngọc ranh mảnh nhìn lại Hải. Rồi em giọt ẩu được à? Hay là em ủi lên để cán người ta? Có vậy đâu nè, anh hiểu rõ chứ bộ. Mà giả tỷ như em đi xe, trong lúc có kẻ đi bộ rồi em phải lãnh đủ trách nhiệm về tình trạng ấy hay sao? Anh nên có công tâm một chút chứ. Hải lắc đầu mạnh. Thôi em đừng có nói nữa. Bích Ngọc gay gắt. Anh thì vậy hoài à. Chung thân bất mãn mà lại không chịu nhìn thẳng vào chỗ bất mãn ấy. Đụng đâu anh la đó. Để rồi hùng hục chạy lại chỗ khác để đụng nữa và la nữa. Hải mai mỉa. Anh dở mà. Nữa à, thôi bỏ chuyện đó đi. Bây giờ em nhắc lại lời của em ban nãy. Mình nên nghĩ cách giúp đỡ cô kia. Hải chua chát. Mình. Bích Ngọc thở dài nhưng rồi dịu dàng bảo Hải. Thì anh đó. Thôi, em để cho anh được mồ yên mã đẹp. Bích Ngọc sấn lại xô nhẹ Hải. Thằng cha này lạ quá, lúc bàn tính thiệt lại là dùng dằn. Hải dịu giọng lại. Thôi em à, anh biết em có lòng tốt. Không hẳn vậy đâu, em chỉ nghĩ đến anh. Và lúc này em đã có anh rồi thì em phải lo cho anh. Em sợ anh ngại này nọ nên em phải nói thẳng. Anh không chịu em thiệt tình với anh như vậy sao? Hải vốn không ưa nổi lối săn sóc chu đáo và chắc ăn ấy, vì biết rằng nó càng làm cho mình bó tay thêm. Và Hải cũng biết rõ rằng hễ mỗi lần như thế, nếu mình càng ương ngạnh dùng dãy để cố thoát ra bao nhiêu thì càng dính chặt vô sâu thêm. Nghĩ thế Hải không khỏi cười chua chát. Ừ, lo. Nhưng lo làm sao đây? Bích Ngọc hăng hái. Có gì khó đâu anh, nhất là một khi hai đứa mình đồng lòng. Cô tủm tỉm cười liếc xéo Hải. Lúc trước anh áy náy này nọ, chứ lúc này anh cũng như em. Mình khỏi phải ngó chừng nhau gì hết. Em nói dễ là ở chỗ ấy đó. Hải nhìn lơ ra cửa sổ, thẫn thờ gật đầu. Em nói có lý, nhưng từ hôm nay anh có bộ êm êm. Cái gì êm êm? Hải quay lại như cố né tránh để khỏi phải nhìn thẳng vào mặt Bích Ngọc. Thì người ta, cô đó, chắc cổ đã được yên thân. Sao anh biết? Hải gượng cười. Thì cổ cũng phải lo chứ, chẳng lẽ ở đó nằm dạ ai được sao? Bích Ngọc làm ra vẻ cự nữ. Anh nói theo điệu buông xuôi như vậy sao được? Hải cãi lại. Coi, chẳng lẽ em bắt anh phải sao nữa bây giờ? Anh tưởng đáng lẽ em phải hài lòng mới phải. Bích Ngọc dùng dằn, dường như là phẫn nộ. Anh ham gieo tiếng ác cho em lắm chắc. Anh nói đâu em hả hê gì khi thấy người ta bị như vậy. Em đã nói trước sao gì em có ham hơn thua chút xíu nào với người ta đâu. Anh làm như em đã phải bước qua một xác chết của ai để có thể đứng cạnh anh như ngày hôm nay vậy. Hải vội làm lành. Thiệt ra anh không biết người ta ra sao nữa. Anh có dám tới thăm hỏi ai đâu. Sao vậy? Hải nghỉnh cổ lên. Còn hỏi? Bích Ngọc phì cười. Anh làm như em độc tài gì vậy? Chuyện thăm hỏi thông thường một người quen thì có gì đâu mà anh phải giữ kỷ luật ghê gớm. Hải chua chát. Thông thường em nói nghe dễ quá. Chứ sao, bây giờ thì anh còn ngại gì nữa? Ờ, hay là anh chưa chắc anh sao hết? Anh sợ rồi nó không thông thường lúc nào mà chẳng hay. Hải nghiêng đầu rồi gật gù, thành thật thú nhận. Em nói không chừng đúng. Anh vẫn nói là mình dở từ lâu rồi mà. Bích Ngọc nhăn nhó. Rồi dở hoài sao? Anh đứng một mình không vững hoài sao? Và phải nhờ những thứ khác bên ngoài để chống đỡ hoặc ngăn cản trước à? Hải gượng cười. Gì quá lố vậy em? Anh chỉ tính phần chắc. Bích Ngọc tươi tỉnh trở lại, đập mạnh vào vai Hải. Được rồi, bữa nào hai đứa mình cùng lại đó thăm người ta nghe. Hải trốn mắt lùi lại một bước. Trời, sao em tính việc gì cũng ngon lành hết vậy? Bích Ngọc cười giả lả. Em biết mà, bộ em tính trêu gan người ta sao? Em chắc rằng anh cũng đã cho người ta rõ về chuyện của hai đứa mình. Không có vậy nữa à? Hải ấp úng. Thì cũng có. Bích Ngọc không để ý đến thái độ của Hải. Ít ra anh cũng đã cho người ta biết là có em đây nè. Em không rõ anh cho người ta biết như vậy với những lời giải thích phân trần như thế nào. Nhưng cố nhiên là người ta sẽ không chưng hửng hay sẽ không nổi giận đùng đùng khi thấy có em. Đối với người ta, Bích Ngọc hay một cô XY nào khác thì cũng vậy thôi mà. Hải lắc đầu quầy quầy. Thôi em ơi, việc này em cho anh xin đứt. Anh không dám giới thiệu em với người ta à? Hải chắc lưỡi. Không phải vậy, nhưng mình không nên quấy rầy người ta nữa. Ai cũng muốn cho nó êm hết. Bích Ngọc ngán ngẩm lắc đầu. Rồi anh bỏ mặt người ta như vậy à? Hải nhìn Bích Ngọc lơm lơm. Đành vậy em à, việc đời không giản dị như em tưởng đâu. Nhất là người ta cũng có nhiều tự ái như em. Em tự ái gì đâu? Hải mỉm cười. Thì cũng như em đã chịu đứng yên qua một bên để nhường quyền ưu tiên cho người ta đó. Bây giờ em cũng nên cho người ta chịu thua em một cách lặng lẽ. Hải chợt thở dài. Em có lòng muốn giúp đỡ người ta thiệt, dù là giúp đỡ khi cuộc hơn thua không còn nữa. Nhưng dù sao em cũng là kẻ thắng, mà việc của hai đứa mình đây cũng nóng hôi hổi, và chắc người ta cũng chưa nguội. Bích Ngọc kêu khẽ. Chứ đợi tới chừng nào nguội thì có lẽ cô đó hết cần ai giúp đỡ. Em đã nghe nói về hoàn cảnh của cổ, cổ đang nguy trong lúc này, thà làm em mang tiếng làm phách hay bày đặt tỏ ra độ lượng sau đó cũng được. Nhưng em muốn mình làm một cái gì cho cổ, tại anh lôi thôi quá nên em mới phải xen vô như vậy. Hải đành nói đẩy đưa cho em. Em có ý tốt, nhưng việc này phiền phức lắm và khó lắm. Không khéo ý tốt ấy đã không đi đến đâu mà còn làm cho mình bực bội thêm. Nếu vậy chỉ có cách bỏ mặc cô à. Hải gượng cười nói trớ đi. Mình muốn cho mạng ai nấy êm vậy thôi. Bích Ngọc buông thõng hai tay. Như vậy là hết chuyện rồi. Hải sốt sắng gật đầu. Thì mình vẫn muốn cho nó hết. Em không muốn nó dây dưa hoài đó chứ. Bích Ngọc hăm hở. Có gì mà dây dưa, việc này khác mà, chuyện mình giúp đỡ người ta. Hải lắc đầu mỉm cười. Coi nó riêng rẽ vậy chứ, việc nọ dính vào việc kia, bất tử lúc nào mình không hay. Và dầu có hay trước được thì cũng khó xoay trở hay né tránh lắm. Bích Ngọc liếc xéo Hải. Bị anh không chắc gì hết á. Hải cãi lại. Có chắc cũng không đi đến đâu. Còn cô đó nữa chi, đời nào người ta chịu để cho mình giúp đỡ theo kiểu này. Em có ở vào địa vị của cổ em mới hiểu được. Chứ bây giờ em tức tối là tại sao em có thiện chí như vậy mà anh lại cản ngăn. Chuyện đàn bà bao giờ cũng khó em à. Sao em đây không khó? Sao lúc trước em chịu em ru? Hải cười tủm tỉm. Có lẽ là tại vì em tự tin. Em thấy trước là chắc ăn quá nên em mới ung dung như vậy. Lọt sàn thì xuống nia chứ rớt đi đâu nữa. Bích Ngọc nghiêm ngắn mặt, nhíu mày như để ngẫm nghĩ, đoạn cười xòa. Cũng hơi hơi vậy. Hải cười theo. Em đã biết như vậy thì đỡ lắm rồi. Bích Ngọc nhăn nhó ngay. Nhưng dầu sao em vẫn thấy không yên tâm. Hải nghiêm mặt. Cái đó ai cũng biết hết á. Riêng trường hợp của tụi mình thì dư có và cần có nữa, vì nó như là một thứ xa xí phẩm mà bây giờ chỉ mình đây mới có được và ham có. Bích Ngọc lừa mắt. Anh sao chua cay hoài à, như vậy cũng không phải là quấy mà. Cố nhiên. Và cũng không hại ai hết mà. Thì anh cũng biết vậy. Em tưởng nó còn có lợi cho người khác cũng như cho mình đây nữa. Đúng. Nhưng bị kẹt vấn đề đàn bà vô đây nên khó chơi thứ xa xí phẩm ấy lắm. Bích Ngọc có vẻ thất vọng. Sao mình đợi đến chừng nào đây? Dầu sao em cũng cảm thấy như mình có tội gì vậy. Hải cả cười. Mặc cảm tội lỗi, bây giờ em thảnh thơi nên mới thấy nó xốn xang như vậy. Bích Ngọc gạt ngang. Đừng cãi lý hoài anh. Anh cũng vậy chứ khác gì đâu. Lúc trước anh quýnh quýu như đang bắt chuồn chuồn, chứ có được đâu tỉnh khô ngồi đó để nhận xét em từng chút như vậy. Hải thở mạnh ra đáp lấy có. Lúc vậy lúc khác chứ em. Bích Ngọc chợt reo lên. À được rồi, cô đó còn có hai đứa em nữa phải không? Hải nhíu mày. Ờ, nhưng chi vậy? Bích Ngọc sốt sắng. Thì mình lo giúp cho hai đứa nhỏ đó. Cũng phải qua tay cô chị chứ em. Vậy hai đứa nó hiện ở đâu? Nghe nói... Bích Ngọc chắc lưỡi. Anh mà nghe nói khỉ gì? Thế nào anh chẳng biết rõ mà phải dè dặt như vậy không biết. Hải ngập ngừng. Hai đứa nó hiện ở nhà nuôi trẻ mồ côi. Vậy thì mình giúp cho tụi nó cũng được rồi. Tụi nó biết. Và tụi nó đâu có dám giấu với cổ. Nói là hai đứa nhỏ chứ thiệt ra tụi nó cũng đều lớn khôn hết. Và cố nhiên là tụi nó thương yêu quý trọng cô chị lắm. Em hiểu rằng bây giờ người ta chỉ vỏn vẹn có ba chị em. Bích Ngọc hăng hái. Em cũng biết vậy, nhưng vấn đề này kể ra cũng dễ. Mình cũng giúp mấy đứa nhỏ đó như là một nhà hảo tâm nào đó. Mình sẽ tìm đến hội phước thiện ấy mà xin đỡ đầu hay bảo trợ cho hai đứa nó. Chẳng lẽ ở đó người ta không cho vì cũng thắc mắc lôi thôi như mình đây. Hải mỉm cười. Thiệt em tính hết sức. Bích Ngọc dên giáo. Đó, anh thấy rõ chưa? Em muốn lo cho người ta thiệt tình chứ bộ giỡn sao? Như vậy không được à? Hải gật đầu liền. Được lắm. Bích Ngọc đặt nhẹ tay vào vai Hải. Vậy thì kể như em rồi. Hải lựng khựng. Trên nguyên tắc thì vậy, nhưng còn nhưng gì nữa? Anh thì suốt đời ở đó nhưng hoài à? Hải ngượng nghịu. Thiệt mà em quên rằng có vấn đề tiền vô đó nữa sao? Bích Ngọc hồn nhiên. Coi, giúp đỡ người ta thì phải có tiền, chứ chẳng lẽ lại đó ủng hộ bằng tinh thần. mấy việc này mà anh cũng dạy em nữa sao? Hay là anh cho rằng sống như vậy rồi bơ vơ, không biết ngoài đời ra sao hết? Hải rụt rè. Không phải, nhưng việc này bề gì cũng là việc riêng của anh, rồi em lấy tiền đâu ra nữa? Bích Ngọc hăng hái đáp. Bây giờ không có riêng tư gì nữa hết, anh mà còn nói theo cái điều này nữa là có chuyện lớn đó. Còn tiền thì để em lo. Ba má em là người ăn ở có hậu nhất, là việc này giàu sao á thì cũng dính líu xa gần đến em. Em được phước thì phải nghĩ đến những kẻ bất hạnh hơn mình. Hải thở ra. Thôi, em tính như vậy cũng được. Vậy để hôm nào em lại đó. Anh không đi à? Hải khẽ lắc đầu. Hai đứa nhỏ đó biết mặt anh, như vậy bất lợi lắm. Mình muốn cho hai đứa nó và cả cô chị nữa khỏi phải để ý gì hết, cho nó trọn vui hơn. Bích Ngọc cười tủm tỉm. Bây giờ anh kỹ quá ha. Hải nhún vai giọng cảm phục. Anh chỉ còn có thể ráng làm được việc ấy. Hết tập 21. Còn tiếp.